Vu Nhai không biết công chúa Nguyệt Lâm Sa suy nghĩ lung tung cái gì. Bây giờ còn hai nữ nhân chờ hắn chọn. Thủy Tinh dịu dàng hỏi, Vu Nhai, từ ngươi quyết định đi. Thủy Tinh biết chuyện Tiểu Mỹ, biết hắn hứa hẹn là vì báo đáp Nguyệt Lâm Sa đã cứu Tiểu Mỹ, cộng với lời hắn đã nói khiến nàng cảm thấy mình quá đáng. Thủy Tinh là một thiếu nữ dịu dàng, cô độc, rất ỷ lại Vu Nhai. Lúc này Thủy Tinh không băn khoăn chuyện Nguyệt Lâm Sa, Vu Tiểu Dạ nữa. Thủy Tinh biết chắc Nguyệt Lâm Sa thích tiểu tử này, nàng rất bất đắc dĩ. Công chúa Ma Pháp Đế Quốc còn thích Vu Nhai, nàng biết làm sao. Cái tên đáng chết, vô sỉ này tại sao cứ hấp dẫn nữ nhân. Thủy Tinh thật buồn rầu, nữ nhân trong nhà càng lúc càng nhiều. Vu Nhai lắc đầu, nói, ta không chọn ai, các nàng tùy ý chọn một người đi. Chờ khi nào thử thách có đội ba người thì chúng ta lại đi chung. Chọn ai đều không tốt, Vu Nhai dứt khoát không chọn. Các nàng hãy phát huy tự do, không có ta bên cạnh có lẽ càng dễ hành động hơn. Ta ghét nhất là nhường nhịn gì đó. Thủy Tinh, Vu Tiểu Dạ biết Vu Nhai khó chọn, khẽ Về nhường nhịn đúng là nếu hai nữ nhân ở chung với Vu Nhai, Thủy Tinh và Vu Tiểu Dạ tìm được thứ tốt chắc chắn sẽ đưa cho hắn trước. Vu Nhai cũng vậy, thế thì rất khó chịu. Vu Nhai cười nói, đặc biệt là Thủy Tinh, nàng đã là thánh binh sư. Khi gặp quy tắc lực lượng có thể dung hợp tuyệt đối đừng khách sáo, đừng chừa lại cho ta. Các nàng phải tin ta sẽ lấy được nhiều hơn. Hai nữ nhân đồng thanh kêu lên, biết rồi. Thủy Tinh mở miệng nói, Vu Nhai, ngươi yên tâm đi. Tuy ta là thánh binh sư nhưng sư phụ Minh bà nói huyền binh ma pháp rất kỳ lạ. Chỉ cần là quy tắc lực lượng tràn ngập hy vọng ta có thể tiếp tục dung hợp. Vu Nhai gật đầu, nói, vậy ta yên tâm. Một giọng nam chanh chua vang lên, được rồi, các ngươi hãy mau chọn người đi. Chúng ta không rảnh nghe các ngươi tâm sự tình yêu. Có vẻ người này rất bất mãn Vu Nhai. Hiện giờ người bất mãn hắn xếp dài cả một con phố. Vu Nhai, Thủy Tinh, Vu Tiểu Dạ chia tay. Hạch tâm hội viên tiếp tục chọn thành viên tổ đội. Thủy Tinh, Vu Tiểu Dạ chọn nữ nhân bề ngoài có vẻ dễ ở chung. Không lâu sau hạch tâm hội viên lựa chọn xong. Hội trưởng Lữ Giả tiếp tục bảo, phương trận thứ nhất có thể chọn phương trận thứ ba làm chiến hữu. Phương trận thứ hai có thể chọn phương trận thứ bốn. Cứ thế suy ra. Hai phương trận cuối cùng nếu còn người thì tự do tổ đội. Tuy hội trưởng Lữ Giả hơi tò mò chuyện vừa rồi nhưng không chú ý nhiều, không xem trọng, đặc biệt là với Vu Nhai. Hội trưởng Lữ Giả chỉ hơi tiếc nuối, thanh niên được hoan nghênh như vậy tại sao thiên phú, tiềm lực kém như thế. Đương nhiên tiêu chuẩn kém là so với siêu thiên tài khác. Tiếp theo là hàng loạt lựa chọn. Đầu tiên là phương trận sáng nhất, tức là phương trận thứ nhất lựa chọn. Độc Cô Cửu Tà vốn muốn chọn Vu Nhai nhưng nhìn ánh mắt Nguyệt Lâm Sa, Vu Tiểu Dạ, Thủy Tinh thì lại thôi. Nữ nhân là sinh vật người bình thường không dám chọc vào, đặc biệt loại nữ nhân vừa đẹp vừa mạnh, đặc biệt không chỉ một nữ nhân. Độc Cô Cửu Tà giành Vu Nhai với ba nữ nhân, muốn chết sao? Trừ phương trận thứ nhất, thứ hai ra mặt sau cơ bản đều bị chọn. Sau khi hai phương trận này lựa xong mới tiếp tục chọn xuống dưới. Hai phương trận cuối cùng bi kịch, đa số không muốn chọn bọn họ nhưng hết cách, nếu không chọn thì không có người. Cuối cùng đa số người được chọn, ví dụ phương trận thứ 6 bị người chọn gần hết, số còn lại có quyền lựa người. Bọn họ chỉ có thể chọn hai phương trận cuối cùng, bất giác lựa xong, số còn lại không ai muốn. Như hội trưởng Lữ Giả đã nói, không có người muốn thì tự do tổ đội đi. Có lẽ vì phản cảm thậm chí ghen tị Vu Nhai, hầu như không ai chọn hắn. Phái nữ cũng vậy, một số có hứng thú với Vu Nhai nhưng không dám mạo hiểm đắc tội hai hạch tâm hội viên, một công chúa. Chủ yếu là vì Vu Nhai thật sự rất yếu. Cuối cùng chỉ còn lại Vu Nhai là một người âm trầm, da bọc xương, tách biệt với mọi người. Hội trưởng Lữ Giả nhìn hai người, nói, còn lại hai người vậy hãy hợp thành một đội đi. Hai người kỳ lạ, một người là vong linh pháp sư, một người khác tiềm lực hầu như bị ép cạn lại có ý thức trách nhiệm mạnh, được nữ nhân thích. vong linh pháp sư muốn có được quy tắc lực lượng giúp cảm ngộ thành thánh không dễ, trừ phi tìm thấy vong linh hoặc hắc ám, xác suất không lớn. Tiềm lực bị ép cạn thì khỏi nói, nhưng ít nhất sức chiến đấu của vong linh pháp sư siêu mạnh. Hội trưởng Lữ Giả chỉ hơi chú ý một chút rồi ra lệnh chuẩn bị xuất phát. Vì tổ đội nên mọi người, bao gồm hạch tâm hội viên từ 9 phương trận biến thành 5. Hội trưởng Lữ Giả nói, đội hạch tâm hội viên đi trước, cách nửa canh giờ tới đội tiếp theo, lối vào chính là bia lữ hành này. Đám cao tầng, trưởng lão rời khỏi bia lữ hành, ánh sáng rực rỡ, bia lữ hành to lớn biến thành một cánh cửa. Hội trưởng Lữ Giả chỉ vào hạch tâm hội viên, nói, vào đi, nhớ kỹ. Các ngươi có thể tự mình hợp thành đội tạm thời nhưng tốt nhất chọn người mình vô cùng tin tưởng tòng hiện thực. Đừng dễ tin, không thiếu chuyện đâm dao sau lưng. Các thiên tài không ngốc, biết phải làm sao, đồng thanh kêu lên, vâng. Hạch tâm hội viên dẫn theo người mình chọn chạy vào trong. Dương Tiên nặc độc ác liếc xéo Vu Nhai, sau đó toát ra kiêu ngạo. Được nữ nhân thích thì sao? Bản thân yếu như sên. Gã đi vào trước có lẽ sẽ làm chút chuyện ngáng chân. Người được Bạch Chọc chọn liếc Vu Nhai, lắc đầu. Người này sẽ không là đối thủ của gã, vì gã cũng được hạch tâm hội viên nhìn chúng. Hừ, nhìn chúng. Gã liếc Bạch Chọc, rồi gã sẽ vượt qua hạch tâm hội viên. Vu Tiểu Dạ, Nguyệt Lâm Sa, Thủy Tinh, Độc Cô Cửu Huyền nhìn Vu Nhai, chào hỏi từ biệt. Đội hạch tâm hội viên đi vào bia lữ hành to lớn. Trước mắt biến mất, đội thứ hai chờ nửa canh giờ, tới lượt Vu Nhai phải chờ 2 canh giờ. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, vì để phòng ngừa công hội Lữ Giả không cho bọn họ rời khỏi địa bàn của mình. Bây giờ đa số người đang thảo luận, hai người tạm tổ hợp cần hiểu biết thực lực, sở trường của nhau. Vu Nhai nhìn người âm trầm bên cạnh, liếc sơ biết ngay là vong linh pháp sư. Đây là lần đầu tiên Vu Nhai thấy vong linh pháp sư. Hơi tò mò, nhưng nhìn bộ dạng đối phương cô độc thì không tiện bắt chuyện. Vu Nhai tự tu luyện, dự định tán gẫu với Thôn Thiên Kiếm Linh một buổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1278, ngươi không xứng với nàng. Vu Nhai chưa bắt đầu phản kích Thôn Thiên Kiếm Linh đùa giỡn mình thì nghe bên ngoài có người kêu, Vu Nhai. Thanh âm xa lạ, Vu Nhai mở mắt ra. Thấy một bà lão đứng trước mặt hắn. Bà lão này là sư phụ của Vu Tiểu Dạ. Tiền bối, không biết tìm ta có chuyện gì. Vô số cặp mắt nhìn Vu Nhai. Hắn thản nhiên ứng đối. Vu Nhai đã gặp áp lực thần giai của Độc Cô Chiến Phong, Đông Phương Thần Thông, Độc Cô Gia Chủ. Thấy kiếm linh thần kiếm nghịch thiên siêu tuyệt như Lạc Thiên Kiếm Linh. Hắn đối diện với bất cứ ai sẽ không dao động nhiều. Băng bà hỏi thẳng, rất đơn giản. Phải làm sao ngươi mới chịu rời khỏi Tiểu Dạ? Vu Nhai cười nói, ta là biểu ca của nàng. Vu Nhai mới nói một nửa đã bị băng bà gằn giọng ngắt ngang. Ngươi có thể tiếp tục làm biểu ca của nàng nhưng tuyệt đối không thể là trưởng phu. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi muốn sao mới chịu rời khỏi Tiểu Dạ? Tuy ngươi là thiên tài, ở bên ngoài có danh tiếng không nhỏ nhưng ngọc bài lữ hành đã bày ra tiềm lực của ngươi. Chờ khi vượt qua thế giới Lữ Giả thì ngươi sẽ bị Tiểu Giả bỏ xa. Ngươi không xứng với nàng. Vu Nhai cười cười, ta vẫn luôn không xứng với nàng. Nhưng thế giới Lữ Giả chưa từng rời bỏ ta. Vậy ngươi nên tự mình bỏ cuộc, vì nàng cũng là vì ngươi. Băng bà không có ác cảm với thanh niên này, nhưng nàng cảm thấy Vu Tiểu Giả bị trói buộc vào hắn là không tốt. Biểu ca là sốt một, mọi thứ xếp thứ hai trong lòng Vu Tiểu Dạ. Làm sư phụ băng bà rất ghen tị, mất mặt. Băng bà thấy Vu Nhai chẳng những có vị hồn thê, tiềm lực phế vật, có nhiều kẻ địch thì càng không muốn để Vu Tiểu Dạ theo hắn. Vậy đi, ngươi có yêu cầu gì cứ nêu ra. Chỉ cần ngươi rời khỏi Vu Tiểu Dạ thì ta sẽ tìm cách đáp ứng nhu cầu của ngươi. Vu Nhai và Vu Tiểu Dạ chưa xác định quan hệ, hắn thậm chí xem nàng là biểu muội nho nhỏ. Không phải Vu Nhai không thích Vu Tiểu Dạ, không phải hắn không biết nàng thích mình. Chỉ vì Vu Nhai bị tư tưởng kiếp trước trói buộc, hắn không muốn suy nghĩ nhiều.

chỉ biết lấy ý thức chủ quan quyết định điều mình muốn làm. Tiền bối thật ích kỷ và đáng thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1279, đòi nợ. Vu Nhai không sợ Băng bà ra tay, lý do của nàng vì thiên phú đúng không? Nếu Băng bà dám hành động, Vu Nhai sẽ bộc phát ra thiên phú cho nàng xem, để coi nàng còn lý do gì giết hắn. Nhìn xem Băng bà còn mặt mũi nào giết người. Hiện tại Vu Nhai dùng thiên phờ hú đè người, nếu Băng bà cho rằng hắn không có thiên phú vậy thì không thiên phú. Hội trưởng Lữ Giả đứng ra, Băng bà, thôi đi, Vu Nhai đã nói ra lời như thế, hội trưởng Lữ Giả không lên tiếng thì không được. Lời Vu Nhai nói tuy không chỉ tên nhưng có trích dẫn câu hội trưởng Lữ Giả vừa diễn thuyết. Băng bà lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ trưởng lão ta đây không có quyền giết một người? Có, nhưng ta cảm thấy người trẻ tuổi này nói có lý. Băng bà giết hắn sẽ làm nhiều người lạnh lòng. Hơn nữa ta nghĩ nếu người giết hắn sợ là sẽ phải giết nhiều người hơn. Bọn họ đều là thiên tài hiếm có. Hội trưởng Lữ Giả rất muốn nói, ngươi giết Vu Nhai thì sẽ phải giết thêm người Độc Cô gia, vậy là không tốt. Công hội Lữ Giả không thể biểu hiện chú trọng Độc Cô gia nên hội trưởng Lữ Giả ám chỉ Băng bà. Mượn kiếm huynh mặc kệ thiên phú của Vu Nhai thế nào, gã vội vàng chạy tới cứu người, lên tiếng nhắc nhở, hội trưởng, Băng bà, Vu Nhai là kim bào Độc Cô gia, tức là vị kim bào khác họ của Độc Cô gia trong truyền thuyết. Trước mắt nhiều người lóe tia sáng, có nghe nói kim bào khác họ của Độc Cô gia, mấy năm trước gây ồn ào. Hội trưởng Lữ Giả, Băng bà có nghe nói qua, Băng bà thậm chí biết rất rõ ràng, chẳng qua vừa rồi giận quá mất khôn đã quên mất. Băng bà không thể nói không giết Vu Nhai, biết đút mặt vào đâu. Thế thì sao? Ta giết một kim bào Độc Cô gia khi đó tất nhiên sẽ cho bọn họ một giải thích. Băng bà không quan tâm kim bào Độc Cô gia gì đó, nhưng kim bào khác họ e rằng sẽ chọc vài người trong Độc Cô gia khó chịu. Khác họ mà có thể mặc kim bào, e rằng bên trong có nhân vật nặng ký chống lưng. Độc Cô Cửu Tà cười nhạt uy hiếp, bà giết hắn không chỉ là một kim. Độc Cô Cửu Tà mới nói được một nửa đã bị hội trưởng Lữ Giả ngắt lời. Ai, Băng bà, không thể giết hắn được nếu không đồ đệ của người hoặc là chết theo hắn, hoặc sẽ quyết liệt hay liều mạng với người. Mấy hôm trước ta nghe người nói như vậy. Băng bà sửng sốt, sắc mặt dịu lại. Băng bà vỗ tay một cái, băng quang phủ trùm Vu Nhai. Băng bà nói, được rồi, nghĩ tình tiểu dạ nên ta không trực tiếp giết ngươi. Đây là huyền khí băng của ta, nếu ngươi phá được thì ta tha cho ngươi, nhưng ngươi có phá mở nhớ là trong vòng 2 canh giờ. Nếu không ngươi đừng mơ tham gia thử thách thế giới. Lữ Giả, bà, đám người Độc Cô Cửu Tà tức giận nhảy cẫng lên nhưng bị huyền khí băng khủng bố đẩy lùi. Băng bà nói, ai dám giúp hắn phá huyền khí băng thì sẽ bị hình phạt giống như hắn, mặc kệ đó là ai. Băng bà huy anh hoang rời đi, không bị mất mặt chút nào, vì nàng không giết Vu Nhai là lo nghĩ đến đồ đệ. Băng bà ngăn cản đám người Độc Cô Cửu Tà lại, lúc trước gã đã ngắt lời Độc Cô Cửu Tà uy hiếp. Cường giả thần giai ai nấy thích sĩ diện, nếu buông lời uy hiếp là hết đường cứu vãn, Băng bà sẽ giết người thật. Độc Cô gia sẽ trả thù. Hai phe điên cuồng e rằng nhân loại bình thường rối loạn. Khi đó muốn dàn xếp thì Băng bà phải đền mạng. Tuy Băng bà là cường giả thần giai nhưng Độc Cô gia không chỉ có một. Các thần giai đều khủng bố nghịch thiên. Gia tộc số 1 thiên hà không phải nói chơi đám người Vu Nhai. Độc Cô Cửu Tà không làm chuyện gì ác. Công hội Lữ Giả không thể lý luận. Đám người Độc Cô Cửu Tà nói với hội trưởng Lữ Giả là Vu Nhai không như bề ngoài không chút thiên phú, không thể xóa bỏ tư cách tham gia của hắn. Mượn kiếm huynh nêu ví dụ góp lửa vào. Hội trưởng Lữ Giả vẫn không đồng ý, nếu các ngươi nói hắn có thiên phú mạnh hơn bề ngoài nhiều thì các ngươi nên tin tưởng hắn có thể phá vỡ băng tầng trong vòng 2 canh giờ. Khoan hành động lỗ mãng. Hội trưởng Lữ Giả hơi rung động biểu hiện của Vu Nhai. Thì ra tướng quân E8 bảo vệ Bắc Đầu hành tỉnh chính là hắn. Nhưng hội trưởng Lữ Giả không để ý thiên phú của Vu Nhai. sức chiến đấu không phải thiên phú. Lại nói lúc đó có một con ma thú hắc ám thánh giai bát đoạn trợ giúp Vu Nhai, ngọc bài lữ hành yếu xìu thế này thì có thiên phú gì? Cùng lắm Vu Nhai có sức chiến đấu, năng lực quân sự mạnh một chút. Hội trưởng Lữ Giả nói, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách bồi thường cho hắn. Đám người Độc Cô Cửu Tà đành tạm chấp nhận. Độc Cô Cửu Tà lạnh lùng nói, nếu hắn không thể đi ra trong nửa canh giờ thì ta sẽ chờ hắn đến cuối cùng. Nếu trong hai canh giờ hắn không ra thì chúng ta sẽ phá băng. Độc Cô Cửu Diệp Ưu Nhã nói, đúng vậy. Ta chờ xem băng bà có dám giết người không. Lữ Nham, Lý Thân Bá gật đầu phụ họa ngay. Có hai người ngần ngừ một lúc sau bước ra. Bọn họ đều là người Độc Cô gia. Vào lúc này người Độc Cô gia phải đoàn kết với nhau. Bọn họ cũng khó chịu với băng bà. Hội trưởng Lữ Giả bất đắc dĩ, đành mong chờ Vu Nhai có thể đi ra trong vòng hai canh giờ. Dù sao còn nhiều thời gian khuyên can. Cao tầng công hội Lữ Giả có thực lực quá yếu, đôi khi chỉ đành hành sự hòa giải là hơn. Tuy công hội Lữ Giả có lực lượng thế giới này che chở, nhưng trong tình huống hai phe xích mích mà không xung đột kịch liệt thì các cao tầng không thể làm quá đáng. Người chung đội với Độc Cô Cửu Tà hé môi, cuối cùng không dám nói câu nào. Đang lúc hội trưởng Lữ Giả suy tư làm sao giải quyết khó khăn trước mắt thì một thanh âm đánh tan không khí căng thẳng. À, ai kêu các ngươi cùng ta đi vào? Ta định tự mình đi. Có các ngươi đi chung đến lúc ta tìm được quy tắc lực lượng chẳng phải là không đủ chia. Đó là Vu Nhai bị đóng băng. Vu Nhai bị huyền khí băng của băng bà phủ lên nhưng có thể lên tiếng. Thanh âm không có vẻ gì bị áp chế, vẫn nhẹ nhàng tùy ý. Các cường giả thần giai trợn to mắt, bao gồm băng bà. Mọi người cảm giác được huyền khí băng của băng bà không phải làm cho có. Độc Cô Cửu Tà sửng sốt rồi cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha, muốn chúng ta không giành quy tắc lực lượng của ngươi thì hãy phá nó đi. Giọng Vu Nhai vang vọng khắp quảng trường, phá. Thứ này không cần phá. Huyền khí băng của băng bà cũng là loại quy tắc lực lượng, trực tiếp cảm ngộ thành thánh. Biến thành của mình là ta tự do. Vô số cặp mắt nhìn Vu Nhai, thấy hắn vừa nói vừa đứng lên. Người băng cầm kiếm băng, kiếm chậm rãi múa. Kiếm chiêu trống rỗng không có sức sát thương, băng không giảm bớt mà càng nhiều hơn, xung quanh ngày càng lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1280, đòi nợ, hạ. Mọi người biết Vu Nhai chắc chắn sẽ băng đạo thành thánh, chỉ kém vài bước cuối cùng. Nếu băng bị hòa tan thì là lực lượng đối lập với băng. Nếu băng càng mạnh chứng minh lực lượng không cực hạn huyền khí băng của băng bà mà biến thành huyền khí băng của Vu Nhai. Mọi người nhìn nhau sau đó liếc hướng băng bà. Biểu tình của nàng ngơ ngác. Bùm. Không lâu sau băng trên người Vu Nhai vỡ vụn li ti như đốm sang bay lượn trên bầu trời. Không bị hòa tan thành nước mà biến mất trong không khí. Vu Nhai thong dong bước ra. Vu Nhai mỉm cười chắp tay hướng băng bà. Đa tả băng bà thành toàn, mặt băng bà suýt đỏ lên, may là nàng dùng huyền khí băng ức chế. Băng bà không biết nên nói cái gì, nàng dùng huyền khí băng phủ trùm Vu Nhai không hề có ý thành toàn hắn. Mặc dù băng bà không muốn giết Vu Nhai nhưng khiến hắn biết khó mà lui, ai ngờ chưa đến 10 phút đã bị hắn phá tan. Vu Nhai không phá bằng sức mạnh mà cảm ngộ băng đạo thành thánh. Chẳng lẽ băng đạo của hắn chỉ kém một bước là băng đạo thành thánh? Băng bà có muốn tiếp tục làm khó Vu Nhai cũng không được. Ngay mặt đồng ý là nàng thành toàn hắn thì ôm cục nghẹn. Băng bà đứng cứng ngắc tại chỗ. Nếu Vu Nhai băng đạo thành thánh trong hai canh giờ chứ không phải 10 phút thì còn dễ nói. 10 phút, ai tin băng bà không hề có ý định thành toàn Vu Nhai? Hắn cố ý nói như vậy. Vu Nhai thong dong, khiêm tốn như bàn tay tát mạnh vào mặt băng bà, nàng không có sức đánh trả. Băng bà hừ lạnh một tiếng, hừ. Băng bà cứng miệng nói, coi như ngươi còn có chút hy vọng, thiên phú không hoàn toàn bất trị, dốc sức tu luyện có lẽ sẽ có cơ hội đến thánh binh sư thất đoạn trở lên. Vu Nhai vẫn rất khiêm tốn nói, vâng, đa tạ băng bà khích lệ, thánh binh sư thất đoạn, sát ý,